Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, mất hết mặt mũi trước. Nguyệt ngày, buổi sáng, trời trong xanh, Lâm Tiểu Bạch uể oải từ dưới đất bò dậy. Gần nhất cái này 2 ngày, hắn đều một mực ở tại nơi này cái mới gấu trúc trong quán. Mặc dù nhiệt độ trong phòng cái gì đều rất dễ chịu, chỉ là mỗi ngày đều ngồi xổm ở trong phòng, vẫn là để Lâm Tiểu Bạch nhịn không được có chút bực bội. Không gian mặc dù không nhỏ, nhưng bản gấu trúc cũng cần ra ngoài giải sầu một chút a. Lâm Tiểu Bạch đối với mình hoàn cảnh sinh hoạt đã có một chút bất mãn. Tại bằng viện viện tiến đến quét dọn vệ sinh thời điểm, còn một mặt u oán nhìn xem nàng, tại trong lòng đối nàng nghĩ linh tinh, cô gái mập nhỏ, ngươi không nhường nữa bản gấu trúc ra ngoài giải sầu một chút. Coi như hệ thống không có nhiệm vụ, bản gấu trúc cũng phải chuồn đi chơi. Nghĩ linh tinh, tại trong lòng lầm bầm không ngừng. Bất quá tại trong lòng lầm bầm bằng viện viện chỗ nào có thể nghe được a? Nhìn Lâm Tiểu Bạch ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong yên lặng, còn cảm thấy hôm nay Tiểu Bạch rất bớt việc, mình quét dọn vệ sinh thời điểm không có tới quấy rối. Trong lòng còn có chút vui mừng đâu. Bất quá nàng rất nhanh liền không an ủi, bởi vì Tiểu Bạch trượt, trên mạng cách 2 ngày liền sẽ có Tiểu Bạch tin tức xuất hiện. Xuất hiện quá tấp nập cũng sẽ để người thị giác mệt nhọc. Bất quá thích hợp xuất hiện một chút tương đối có ý tứ video ảnh chụp, vẫn sẽ có rất nhiều người thích. Gấu trúc căn cứ cũng cho Lâm Tiểu Bạch đập một chút phim ngắn, còn có bình thường gấu trúc căn cứ nhân viên công tác đập video, thu thập về sau một lần nữa thành lập, chế tác thành rất không tệ gấu trúc phim ngắn, sau đó đặt ở gấu trúc trong rạp hát phát ra. Gấu trúc kịch trường là gấu trúc căn cứ một triển lãm cá nhân hiện gấu trúc lớn phát tình. Thụ tinh nhân tạo, mang thai, sinh ra dài đủ quá trình một cái địa phương. Có rất nhiều phim nhựa có thể cung cấp các du khách chìa hạt. Ngay tại vừa rồi, Lâm Tiểu Bạch tiếp đến một cái nhiệm vụ, tiến về gấu trúc mị lực kịch trường. Tại gấu trúc mị lực kịch trường cổng nghĩ biện pháp đem bên trong người đều hấp dẫn ra đến. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm tích lũy cùng một viên thân thể cường hóa trái cây. Đây là cái rất có ý tứ nhiệm vụ, đương nhiên cũng rất có tính khiêu chiến. Cái này nhiệm vụ lớn nhất độ khó chính là muốn đem mị lực trong rạp hát người tất cả đều dẫn ra ngoài. Chỉ bất quá mị lực trong rạp hát nhiều người như vậy, khẳng định không có khả năng nói mỗi người đều đối với mình cảm thấy hứng thú, mà lại mình còn nhất định phải để bọn hắn đều biết mình tại bên ngoài, còn muốn đối với mình sinh ra hứng thú. Lâm Tiểu Bạch có chút sọ não đau, đây là cái gian khổ nhiệm vụ, muốn hoàn thành nhưng không thể lại giống trước đó dễ dàng như thế. Muốn nghiêm túc một điểm, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng suy nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn pha lê bên ngoài. Hôm nay là chủ nhật, pha lê bên ngoài du khách cũng không ít. Đối Lâm Tiểu Bạch chụp ảnh, bộ dáng lười biếng, đúng là manh bạo tạc, hoàn toàn để người muốn thôi không thể. Lâm Tiểu Bạch duỗi lưng một cái, nhìn xem bằng viện viện cho mình bưng bồn sữa tới, ôm uống một hơi hết liền lại đưa cho nàng. Lập tức lại khiêu khích một trận xôi trào thanh âm. Tiểu Bạch thật thông minh a, thế mà lại còn chủ động đem cái chậu đưa cho chăn nuôi viên. Lại manh lại đáng yêu. Tiểu Bạch, chỗ này, chấm ngoặc kép, một đám người nhốn nháo dỗ dành. Bất quá Lâm Tiểu Bạch căn bản là có tai như điếc, căn bản không hướng trong lòng đi, chỉ là đang nghĩ lấy mình muốn làm sao hoàn thành cái này nhiệm vụ sự tình. Nghĩ một hồi, Lâm Tiểu Bạch liền không lại suy nghĩ. Suy nghĩ thời gian dài như vậy cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, còn không bằng trực tiếp ra ngoài. Đến thời điểm lại nói, trời không tuyệt đường người, không chừng chạy đến địa phương liền có thể nghĩ đến biện pháp tốt nữa nha. trực tiếp bò lên trên giá gỗ, nhìn xem cách mình đại khái cách xa hơn 1 mét cửa sổ. Lại bắt đầu nghĩ thầm khó, cách xa hơn 1 mét, muốn nhảy qua đi thực sự là lại cực kỳ đơn giản. Chỉ là kia cửa sổ còn giam giữ, Lâm Tiểu Bạch nếu là trực tiếp một đầu quấn lên đi, kia pha lê chắc là phải bị hắn đụng nát. Kể từ đó, gấu trúc căn cứ nhân thể tất yếu sửa chữa, khả năng sẽ còn giả phòng trộm cửa sổ. Cái này cũng không phù hợp Lâm Tiểu Bạch có thể cầm tục phát triển kế hoạch. Nếu là lắp đặt phòng trộm cửa sổ, về sau còn thế nào vượt mục? Cho nên trực tiếp đem cửa sổ đụng nát là vạn vạn không thể thực hiện được. Muốn giữ lại cửa sổ, cho bọn hắn một loại. Cái này phiến cửa sổ cũng là có tác dụng, chỉ là không có quan trọng mà thôi cảm giác. Nếu như đóng chặt, Tiểu Bạch là khẳng định chạy không ra được. Chỉ có dạng này mới là kế lâu dài a. Lâm Tiểu Bạch ngồi tại trên giá gỗ nhìn xem cửa sổ ngẩn người. Một bộ ngơ ngác bộ dáng, để các du khách có chút hiếu kỳ. Tiểu Bạch đây là muốn làm gì đâu? Không biết, có phải hay không là muốn chạy ra ngoài a? Ta cảm thấy có khả năng, bất quá cửa sổ còn giam giữ đâu. Tiểu Bạch làm sao có thể đi ra ngoài? Ta đi, Tiểu Bạch ý nghĩ rất nguy hiểm a. Ngoặc kép, có không ít du khách đã những cái kia điện thoại nhắm ngay Tiểu Bạch. Chờ mong tiếp xuống tới phát sinh chút gì có ý tứ sự tình. Tiểu Bạch, and baby, đừng sợ cứ việc làm. Các du khách một chút cũng không lo lắng Tiểu Bạch vượt mục đi ra ngoài. Ngược lại còn rất chờ mong. Từng cái không sợ xảy ra chuyện, liền sợ không có chuyện, mà tại gấu trúc trong quán một bên, ôm, kế lâu dài, ý nghĩ Lâm Tiểu Bạch, rất nhanh liền đem trong đầu ý nghĩ thay đổi thực tiễn. Hai đầu chân sau chống đỡ ra gỗ, sau đó hai cái tay trước trực tiếp liền hướng phía kia cửa sổ lột. Quá khứ, ấn xuống bên cửa sổ vách tường đồng thời, một con gấu trưởng thuận thế tại trên cửa sổ đẩy. Cửa sổ liền trực tiếp bị đẩy ra, sau đó chân sau lại dùng lực dùng sức đạp, trực tiếp đem mình cả thân thể đều hướng phía cửa sổ đạp tới. Hai cái tay trước vốn là đào lấy cửa sổ, thân thể bị hướng phía trước đạp về sau, hai cái tay trước cũng trực tiếp hướng lên nhấc, sau đó cả thân thể đều hướng phía trước vọt tới. Một giây sau, nương theo lấy, ba, một tiếng. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền một đầu đâm vào ngoài cửa sổ bên cạnh một mảnh trên đồng cỏ. Rơi chóng mặt, hoa ngẫu, chấm ngoặc kép, phía sau là một mảnh theo bản năng tiếng kinh hô. Các du khách toàn bộ đều mộng bức. Lâm Tiểu Bạch một bộ này động tác, nhìn như thời gian rất dài. Kỳ thật cũng chính là như vậy 2 giây mà thôi. Các du khách cũng còn không có kịp phản ứng. Tại Lâm Tiểu Bạch hai cái tay trước đào đến trên cửa sổ thời điểm bọn hắn liền vô ý thức kinh hô lên. Chờ Lâm Tiểu Bạch một đầu đâm ra ngoài. Lại qua 2 giây, bọn hắn từng cái mới nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Chuẩn bị đi ngoài cửa sổ bên cạnh tìm kiếm Tiểu Bạch tung tích. Một cái du khách còn có chút mộng, khiếp sợ nhìn xem kia cửa sổ. Tiểu Bạch cái này đi ra ngoài rồi. Bên cạnh bằng hữu của hắn đang ra sức lôi kéo hắn. Đúng, cái này đi ra ngoài. Đừng nhìn chỗ này a, nhanh đi ra ngoài nhìn xem Tiểu Bạch chạy đi đâu. Tiểu Bạch cái này cũng quá nghiêu bước đi. Nói chạy liền chạy, đều không mang một chút do dự. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Tiểu Bạch rơi xuống tư thế, sẽ không đem khuôn mặt nhỏ của nó trứng rớt hư a. Đương nhiên cũng có muội tử chú ý đến Lâm Tiểu Bạch đi ra tư thế. Mặt chạm đất thế nhưng là rất nghiêm trọng a. Dù sao, Tiểu Bạch khuôn mặt như vậy manh, sao có thể bị thương tổn đâu. Một đám người ồn ào hướng phía bên ngoài chạy tới. Chỉ là chờ bọn hắn đi ra ngoài về sau. Chỗ nào còn có thể thấy được Tiểu Bạch tung tích. Chỉ có thể nhìn thấy phía dưới cửa sổ trên đồng cỏ. Có một cái nhàn nhạt lõm, phốp, ha ha ha, thật sự là mất hết mặt mũi trước a. Chấm ngoặc kép,